Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, ngụy biến, cái gì, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô khuyết thạch, cung phi chu cái thứ nhất bạo xông tới, khi thấy một người thiếu niên điên cuồng bạo xung hòn đá màu tím, sắc mặt của hắn đại biến, vô khuyết thạch treo ở trên không. Toàn thân tử khí mông lung, bắn ra từng tia một thần hà óng ánh lóa mắt, nội hàm đại đạo khí tức, vừa nhìn liền không phải là vật phàm ni, thứ này quá quý giá, có thể bù đắp không trọn vẹn vật chất, quản chi là một đạo tiên thiên tử khí không trọn vẹn, cũng có thể dùng vô khuyết thạch bù đắp, thánh dược không trọn vẹn có thể bù đắp. Coi như là đạo lăng được chân hoàng thánh dược, cũng có thể sử dụng vô khuyết thạch năng lượng bù đắp. Có thể tưởng tượng một chút vật ấy khủng bố cấp độ. Đương nhiên điều này cũng quyết định bởi với vô khuyết thạch to nhỏ. Này một khối treo ở trên không vô khuyết thạch, hắn phỏng chừng có chừng 10 cân. Số lượng ấy quá kinh người, một tôn đại nhân vật đều đỏ mắt chí bảo. Không biết bao nhiêu người điên cuồng giết về phía trước đường. Các loại đánh giết đại thuật duy nhất đánh ra đến. Đánh về sắp tiếp cận vô khuyết thạch thiếu niên. Đạo lăng thể xác đều muốn thiêu đốt. Tam chuyển kim thân vận chuyển tới cực hạn. Quanh thân một đạo khủng bố pháp tướng bóng mờ đang run rẩy. Vạn vẹo đại điện đều ở rì rào bắt đầu run rẩy. Trong nháy mắt. Đạo lăng cả người đều bị nhấn chìm, không biết bao nhiêu thần thông đánh ra đến, càng có đại sát khí chấn áp lại đây, muốn đem hắn đánh chết. Ầm ầm ầm, chân long bóng mờ đang vạn vẹo đứng dậy thật đáng sợ, hư không đều đang run rẩy, trong thiên địa phát ra nặng nề vang lớn, vô số sát quang bị chân long pháp tướng quét ra. Này tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng uy năng tuyệt thế, bất quá bóng mờ ở mạnh, cũng chống không ngừng nhiều người như vậy đánh giết, đã có đại sát khí đi ngang qua đi vào, đánh giết ở đạo lăng trên lưng, đạo lăng cả người đều bị đập cho lảo đảo, phía sau lưng nằm dày đặc tơ máu. Quản chi là hắn tam chuyển kim thân đều chống không ngừng những này sát chiêu. Đều cút cho ta. Đạo lăng phẫn nộ. Đoạn kiếm lập tức bị hắn rút ra. Áp lực nặng nề tỏa ra. Đập cho thiên băng địa hãm. Liền như vậy quét ngang qua. Mấy tôn đại sát khí bị hắn đập cho nát tan. Đi chết. Tùy thời mà động thiên bằng ngang trời chạy giết. Trực tiếp di chuyển thiên bằng dương cánh. Nó thân thể cao lớn xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. To lớn màu vàng móng vuốt mang theo một khẩu đại kích. Quét về phía đạo lăng đầu lâu. Ngươi cái này đánh mau xuất sinh. Cho lão tử cút ngay. Đạo lăng gầm thét. Thân thể tỏa ra lóa mắt áng vàng. Một cái khai thần treo ở hắn sau đầu bạo phát đầy trời đạo văn. Đầy trời đạo văn buông xuống. Như là từng cái đại thác nước giống như vậy. Tổ hợp thành từng tầng sức phòng ngự. Mạnh mẽ chặn lại thiên bằng một đòn. Thật cao đạo hạnh. Hắn khẳng định luyện hóa tiên thiên tử khí. Ngộ ra đại đạo thần bàn cái môn này đáng sợ dị tượng. Thiên bằng sắc mặt không dễ nhìn. Đối phương tu hành đã vượt qua hắn rất nhiều. Nhưng là một. Hai năm trước thiên bằng giết hắn quá dễ dàng, loại này mãnh liệt tương phản, để thiên bằng sắc mặt phi thường không dễ nhìn, có một loại sỉ nhục cả mờ ni phá, cung phi chu nghịch xung mà đến, thần thương ngang trời đánh giết, phụt lên thô to kình khí, lập tức nứt ra rồi tầng tầng đạo văn, giết hướng về sau gáy của hắn, bỗng nhiên. Đạo lăng thân thể từ biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở vô khuyết thạch trước mặt, khối này chí bảo trực tiếp bị hắn lao đi, sắc mặt của hắn trắng bệch, đấu chuyển tinh di môn thần thông này tiêu hao cũng lớn vô cùng. trước kia hắn phát ra vô lượng đạo tổ đã tiêu hao hết năng lượng. Hiện tại thân thể đều vô cùng suy yếu. Hừ, lòng tham là không có kết quả tốt. Tóc và người ba mắt ánh mắt lạnh lùng con mắt nhìn hắn. Nói rằng, ta khuyên ngươi vẫn là đem vô khuyết thạch cùng hỗn độn bảo thư giao ra đây. Bằng không nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi cái này ba mắt quái, vừa nãy không ra đây, hiện tại sấn ta bị thương chạy tới. Ngươi cũng là cái nham hiểm tiểu nhân a. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía tóc và người ba mắt, cười lạnh nói, hừ, đều rơi xuống này tấm đất ruộng, ngươi còn dám làm nhục ta, ngươi đây là đang tìm cái chết. Tóc và người ba mắt con mắt lạnh lẽo một mảnh, mở đóng mắt dọc bắt đầu ấp ủ cực cường sát chiêu. Ha ha, đạo ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, ngươi cho rằng ngươi còn có chống lại tư cách à? Thác Bạt ra nửa bước vương đang cười lạnh, lần này đến có thể đều không là người yếu. Hai cái nửa bước vương ở bên cạnh áp trận, càng có huyến vực thiên kiêu nhân vật chấn áp một cái đạo vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Đạo Lăng đang trầm mặc, hắn không có mở miệng, sắc mặt tuy nguyên trắng bệch. Tình cảnh này, để nhân vật ở chỗ này đều đem con mắt mê lên, lập lòe ra một loại tham lam cùng âm lãnh ánh sáng lộng lẫy. Thế nhưng bọn họ ai cũng không dám cái thứ nhất xông lên. Chỉ lo đạo sắp chết phản công chém rơi một tôn đại địch. Hiện tại đạo Lăng tình huống phi thường không được. Lần này cùng âm dương cổ điện tranh đấu không giống, bởi vì có hai cái nửa bước vương ở đây, liền là đạo ra tay toàn lực, cũng rất khó trong thời gian ngắn đánh chết một cái. Phải biết nửa bước vương sức chiến đấu nhưng là phải cao hơn yêu vực chí tôn. Lần này nếu không là đạo Lăng đột phá, hắn căn bản không thể gánh vác được nửa bước vương cùng đây là huyền vực thiên kiêu vây giết. Thiên Bằng ở hừ lạnh, nhìn ra bọn họ cũng không dám giết tới đi. Nó toàn thân ngược lại chiến ý ngập trời, trực tiếp liền cầm đại kích giết đi tới. Đạo, làm cái kết thúc đi. Thiên Bằng con mắt màu vàng óng lạnh lẽo. Tuy rằng nó cũng bị thương, thế nhưng tình huống so với đạo Lăng tốt hơn rất nhiều. Khí tức trong người lập tức cường thịnh đứng dậy. Đạo Lăng vẫn không có nói chuyện, sắc mặt tái nhợt. Thiên Bằng cười lạnh nói, không cần kéo dài thời gian chữa thương, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ là thần nguyên trong thời gian ngắn cũng không khôi phục lại được. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Thiên Bằng gầm lên, thân thể cao lớn bùng nổ ra ngập trời yêu khí, lập tức hoành xung mà đến, trong tay đại kích nứt hướng về đầu của hắn. Tình cảnh này để rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, có người nhìn thấy đại kích chém xuống đạo Lăng đầu lâu. Không đúng, Thiên Bằng sắc mặt không cao hứng nổi, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Bởi vì phía sau lưng nó xuất hiện một cái bóng, duỗi ra một bàn tay mang theo đầu của nó. Không thể, hắn căn bản không thừa bao nhiêu thực lực phát huy thần thông. Thiên Bằng ở trong lòng điên cuồng hét lên, lần thứ hai cầm đại kích đảo hướng về đạo Lăng Kamani. Hừ, ngươi cái này đánh mau xuất sinh, lần trước giáo huấn còn chưa đủ, lần này lão tử muốn chém ngươi. Đạo Lăng giống to, cả người hắn khí thế trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh phong, khủng bố tinh lực bạo phát, tinh khí thần dồi dào vô cùng, huyết nhục đều cuồn cuộn tinh khí, nơi nào như là bị thương dáng vẻ. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, đạo Lăng một tay mang theo Thiên Bằng đầu lâu, vung lên nó khổng lồ thân thể, hướng về bên trong đám người điên cuồng tạp động tới đi. Không thể, tóc và người ba mắt đang gầm thét, hắn làm sao khôi phục như cũ. Ầm ầm ầm, Thiên Bằng thân thể quét ngang hướng về giữa trường, đám người kia đang điên cuồng lui nhanh, Bọn họ cảm giác một tôn thần ma giết tới, thân thể quá mạnh mẽ, cũng có người bị ngăn chặn, bị thiên bằng thân thể tạp là chia năm xẻ bảy, giết. Đạo lăng lập tức xuất kích, vung lên thiên bằng thân thể hướng về bên trong đám người cuồng tạp. Tình cảnh này để bọn họ kém chút thổ huyết. Đây chính là bằng tộc kỳ tài, ai dám công kích? Đạo thiên bằng khóe miệng ở phun máu, phát điên rít gào, nó muốn tránh thoát đi ra ngoài, thế nhưng căn bản không dùng. Đạo lăng vừa nãy lấy đạo văn niêm phong lại thiên bằng thân thể, hiện tại nó chính là một cái hình người binh khí, ở bên trong điên cuồng càn quét đoàn người, để cung điện dưới lòng đất ngoại giới đánh giết. Đạo lăng nội tâm mơ hồ có một loại dấu hiệu không may, hắn cảm giác cái này cung điện dưới lòng đất tựa hồ muốn phát sinh biến cố gì, để hắn bị cốt phát lạnh. Vì lẽ đó đạo lăng trực tiếp đem cung Ngọc Thành đánh chết, luyện hóa trong cơ thể hắn năng lượng, để hắn bước vào đỉnh phong, hảo mở một đường máu. Đó là cái gì? Đạo dĩ nhiên xoay chuyển thiên bằng công kích đoàn người. Hắn coi thiên bằng là thành binh khí. Đại điện người bên ngoài kém chút hồi chết. Đây chính là một cái hình người man long giết đi ra. Bọn họ cũng không dám công kích thiên bằng. Đây chính là bằng tộc thiên kiêu. Nếu là không cẩn thận đem nó cho giết, đến thời điểm bằng tộc sao lại giảng hòa? Đi mau. Bản vương cảm giác nơi này có gì đó không đúng. Đại hắc bọn họ kết thành sát trận, đem tôn này nửa bước vương chấn gần chết. Lúc này trong mắt của nó co rút nhanh, nhìn chằm chằm đại điện. Ở trong đó mơ hồ có món đồ gì muốn nhô ra. Lúc này, đạo lăng mang theo thiên bằng thân thể cao lớn đều nhanh quét ngang tới cửa. Hắn cũng run rẩy một cái. Nhìn lại nhìn phía đại điện, tôn này đại điện dâng lên từng sợi mây đen, nương theo huyết sát khí, tỏa ra thôn người cốt tủy tiếng cười âm lãnh. Này tựa hồ là hằng cổ mà đến tiếng cười, thật lâu không thể tản đi. Đó là cái gì? Có người run rẩy, nhìn thấy một khẩu màu đen quan tài từ trong đại điện chìm nổi đi ra. Hắc kim thần khoáng đúc thành, có người phát điên, hắc kim chính là thần khoáng, nhưng là này chiếc quan tài quá to lớn, toàn thể đều là dùng hắc kim đúc thành, đây là chí bảo, chạy mau. Đạo lăng tê cả da đầu, cảm giác toàn bộ cung điện dưới lòng đất mơ hồ trồi lên hoảng sợ khí tức. Hê hê, rốt cục muốn bắt đầu rồi, các ngươi đều phải chết. Cung phi chú con mắt lạnh lẽo xuống, ầm ầm ầm, cuối cùng, cái này lấy hắc kim thần khoáng đúc thành quan tài, từ trong đại điện phun trào khỏi đến, treo ở trên không, bùng nổ ra khủng bố ngập trời âm lạnh khí tức. A, đây là một loại không gì sánh kịp chấn áp lực, trong nháy mắt không biết nhiều người nổ tung, toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Máu chảy thành sông, rất nhiều kỳ tài chết thảm, liền là đạo lăng đều bị chấn choáng váng, khóe miệng chảy máu, hắn suýt nữa mới ngã xuống đất. Hết chương.